Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 41, mạch ngầm khởi động 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong biệt thự nhà họ Liên, Liên Nghệ đứng thẳng người ở trước cửa sổ, ánh nắng đậu trên vai hắn, xuyên qua mái tóc đen nhánh chiếu lên mặt đất nhưng lại không làm tăng chút ấm áp nào trên khóe miệng đang cười giễu cợt của hắn. Sau lưng hắn, ánh sáng trong thiết bị trí não phát ra một ký lục phỏng vấn. Phóng viên, xin hỏi Ngoại trưởng, tình huống hiện tại của căn cứ quân sự 186 của Liên bang Tinh như thế nào? Milo Mason, một đám phần tử khủng bố đã tấn công căn cứ quân sự 186 của Liên bang Tinh, 15 đội viên lính đặc chủng của Liệp Ưng đã hy sinh vì nhiệm vụ, trước mắt đã đánh lui được phần tử khủng bố, thi thể của những người tử nạn đã được chuyển về Trung ương Tinh. Phóng viên, có tin tức cho rằng, lớp phòng hộ của căn cứ quân sự, là do bên trong nội bộ mở ra, đồng thời, vũ khí gây ra thiệt hại nghiêm trọng lại chính là đạn đạo. Gai độc của quân đội tinh tế liên bang chúng ta, có thật vậy không? Milo Mason, chuyện này tuyệt đối là bịa đặt hoàn toàn không có căn cứ. Phóng viên, vết thương của các chiến sĩ bị trọng thương đa số ở xương sống, giống với tình huống bị. Tinh minh, xâm lấn của 200 năm trước có phải là do ngoại tộc chí viễn tinh ngóc đầu trở lại hay không? Liên bang có năng lực đối phó không? Milo Mason, ta trịnh trọng cảnh cáo giới truyền thông cùng khán giả đang xem trước màn hình của trí não, việc tung tin đồn không đúng sự thật sẽ bị trả giá trước pháp luật. Phóng viên, như vậy, nếu xác định là tinh minh, xâm lấn, Lam Tinh là điểm di chuyển gần nhất tới ngôi sao 186, việc này có quan hệ đến việc Lam Tinh bị giáng cấp hay không? Lam Tinh có phải là chiến trường chính do đế quốc lựa chọn hay không? Milo Mason, vấn đề mà ngươi nêu ra đều là các suy đoán không hề có căn cứ, ta thông báo lại một lần nữa, không tin lời đồn lung tung, không truyền bá tin đồn. Chúng ta chưa bao giờ dừng việc theo dõi đối với tinh minh, hiện tại không có bất luận chứng cứ gì cho thấy. Tinh minh, có dấu hiệu ngóc đầu trở lại. Tựa hồ là vì đáp lại mỗi một câu của Milo Mason, trên quang não xuất hiện tin chắn rậm rạp như làn đạn, cơ hồ muốn đắp lên toàn bộ màn hình, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, đã bị quét sạch. Mẹ kiếp, ngươi tin sao, nếu thật là, tinh minh, chúng ta đều là những sinh mệnh cấp thấp thật đáng sợ. Hiện tại không riêng gì tin nhắn liên quan phát đi đều bị xóa, mà ngay cả nhóm bạn bè Đông Tấn cũng bắt đầu bị chặn. Nhìn liên bang không biết xấu hổ như vậy, ta cứ yên tâm nhiều. My life is getting better. MLGB, sợ, nổi giận, uống, Vương Lão Cát, Liên Nghệ xoay người ngồi xuống, ngón tay bay nhanh, chọn một đài quang não hình thức cũ kỹ. Khi căn cứ quân sự 186 xảy ra chuyện, bọn họ trước tiên đã gửi cầu viện về Trung ương Tinh, gửi không dưới 500 lần xin chỉ thị nhưng không có bất luận hồi âm nào. Thân thể của kẻ địch đều bị cơ giáp che lấp nhưng Liên Nghệ đã xem qua vô số cuộc chiến đấu của tinh tế, thao tác phong cách của đối phương cùng người. Tinh minh, thập phần giống nhau, hơn 200 năm trước khi đối mặt với sự xâm lấn của tinh minh, con người biểu hiện ra sự đoàn kết chưa từng có, nhưng cũng phải trả giá đại giới một cách thảm thiết, hy sinh gần như toàn bộ siêu chiến binh cấp S mới đưa được bọn họ chạy về chí viễn tinh, cũng hủy diệt mất một địa điểm di chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng vào lúc đó, đế chế Ngân Hà đã thành lập công ước con người, dựa theo chiến công đối kháng với tinh minh, phân chia thành các cấp bậc văn minh khác nhau từ E đến A, cũng căn cứ vào cấp bậc văn minh để cắt tài nguyên. Tinh cầu cấp C trở lên có được chính quyền độc lập. Tinh cầu cấp D trở xuống, nói cho dễ nghe thì chỉ là vệ tinh phụ thuộc bảo lưu lại quyền của công dân. Nhưng trên thực tế, trước khi chủ tinh được xác định chỉ có các tinh cầu khác là có quyền. Cũng giống như Lam Tinh trước mặt. Liên bang có 20 vệ tinh phụ thuộc là tinh cầu lớn nhất trong đế quốc Ngân Hà. Các tinh cầu khác như ngôi sao Alpha thì mỗi người mỗi vẻ. Ngôi sao 186, chung quanh đều là sao lùn trắng và sao đỏ khổng lồ, cách xa các thế lực khác nhưng lại là điểm tiếp viện tối ưu, do đó chiếm viên tinh cầu này chính là đấm vào bụng người khác. Bởi vậy, viên tinh cầu này, gần như bao quát toàn bộ thế lực của đế quốc Ngân Hà, tranh đấu gay gắt cũng chưa từng ngừng lại quá. Nhưng lần này, không giống với dĩ vãng. Liên Nghệ có thể khẳng định một điều rằng bọn họ đã bị chính người trong nội bộ đâm sau lưng. Bảo vệ quốc gia là sứ mệnh của quân nhân, nhưng hắn lại không cho phép người của mình làm, gây ra sự hy sinh không hề có ý nghĩa. Cái gì mà, 15 người, tử vong, cái gì là, không hề căn cứ, đánh rắm, Liên Nghệ không có vận dụng quyền hạn của tài khoản của chính mình, khi phía trên hạ đạt mệnh lệnh sẽ không có giải thích, lúc này cũng sẽ không cho hắn cơ hội đi chất vấn. Đầu ngón tay của hắn bay nhanh ở trên quang não, đồng tử chiếu ra từng hàng số hiệu không thấy rõ. Đài quang não này đã được hắn đặc biệt xử lý qua, phần cứng cực tốt cũng không có ở tinh võng làm ký lục, trực tiếp xâm nhập íp quốc tế của tinh cầu 186, lau sạch dấu vết của chính mình. không quá 5 giây, liền phá được trang web của chính phủ Trung ương Tinh. Toàn bộ tư liệu của quan viên chính phủ nháy mắt xuất hiện ở trên màn hình. Liên Nghệ nhanh chóng xem, tỏa định, Taip Lin, rời khỏi giao diện trước sau chỉ mấy chục giây. Tháp Y Phổ là chồng trước của Lena Abi, thư ký của Đường Kiến Ma, cũng là một tay chính khách ra khét tiếng, cách chương.